thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 115 chương 1131 lâm mục xuất thủ phúc. Văn Viễn một búng máu phun ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới ra mặt liền trực tiếp bị một cái tát cho vỗ xuống tới. Hơn nữa hắn có thể cảm giác mình bây giờ cả người đều đã phế. Mình bây giờ cả người trên dưới chân khí cũng đang không ngừng trôi qua. Mà mình bây giờ cũng bị người đang ở vô cùng nhục nhã. Ngươi, Văn Viễn ở trên người một người cảm giác một tia vô cùng khí tức cường đại. Đây là hắn tại nhiều năm như vậy tu luyện trong bản vẽ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Hắn nhất thời đều biết. Chính mình mới vừa rồi làm một cái quyết định ngu xuẩn. Còn không có hỏi dò vào đối thủ cụ thể cảnh giới. Liền tùy tiện xuất thủ. Có lẽ là nhiều năm như vậy chính mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường đại như thế địch nhân. Đưa đến với tự có một ít lạnh nhạt đi. Nhưng là bây giờ hối hận đã tới không kịp. Hắn có một loại cảm giác. Dẫm đạp ở trên mặt mình kia một người cũng không có nói khoác lác. Hắn bóp chết chính mình thật sự giống như bóp chết một con run dế dễ dàng hơn. Cái thế giới này lúc nào xuất hiện cường đại như vậy tồn tại mà chính mình không hề có một chút tin tức nào lấy được. Coi là La Huyên cần gì phải với một ít hạ đẳng thế giới con kiến hôi như vậy kiến thức đâu rồi. Đi thôi. Ngược lại cái gì đã lấy được. Bất quá không biết tại sao. Lần này tại sao thủ hộ linh chưa ra tàu không phải là nói thật bây giờ còn có một ít ngoài ý muốn. Theo lý mà nói chính mình lấy được món này chí bảo sau. Món này chí bảo thủ hộ lâm hẳn sẽ đi ra ngăn trở chính mình a. Bằng không lần trước chính mình liền đem món bảo bối này cho lấy đi. Lại làm sao có thể chờ tới bây giờ cũng không biết tại sao. Lần này thủ hộ linh tại sao không có xuất thủ, chẳng lẽ xuất thủ là có hạn chế tào không phải là theo trong đầu suy nghĩ. Một quả này chìa khóa một cái thủ hộ linh thật không đơn giản. Đồng dạng cũng là nửa bước thánh nhân trên. Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn hắn như vậy một phần. Chính hắn một thân một mình giải quyết không, cho nên mới dự định cùng La Minh họp bọn. Nhưng là không nghĩ tới lần này thủ hộ linh lại ra cũng chưa ra. Sớm biết là lời như vậy, chính mình liền không nói cho La Minh. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt. Lần này tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nhớ lần kế ra ngoài trước tiên đem ánh mắt đánh bóng. Nhìn một chút vậy một nhiều chút là ngươi không đắc tội nổi nhân vật. La Minh nghe được tào không phải là lời nói sau, cũng biết hắn không nghĩ chọc một thân phiền toái, cho nên cũng không tính đem Văn Viễn cho giết. Tha hắn một mạng, hướng về phía hắn lạnh giọng cảnh cáo. Sau đó cũng không có tính toán ở cái thế giới này tiếp tục lưu lại nữa, đang chuẩn bị rời đi. Ha ha! Cái thế giới này ai nói là một cái tiểu thế giới? Nhưng là bất kể nói thế nào cũng là bản tỏa cố hương. Thật ra thì bọn ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi. Hai người đang chuẩn bị rời đi. Một đạo có một ít thanh âm lạnh như băng truyền đồng thời truyền tới vẫn là từng trận vô cùng cường đại áp lực. Thậm chí La Minh cùng Tào không phải là hai người là nửa bước thánh nhân trên cường giả đều cảm giác được có một ít áp lực. Ở tại bọn hắn xa xa đột nhiên đi ra một người mặc nhàn nhã quần áo người tuổi trẻ. Mang theo một ít vẻ băng lãnh. Đồng thời sau lưng còn đi theo một cái chó sủ. Buông xuống đồ vật, sau đó bỏ ra nên có giá đi nếu không tan tành mây khói. Lâm Mục từng bước đi về phía trước mặt bọn họ, đồng thời giọng cũng là vô cùng lạnh giá. Cái thế giới này mặc dù là một cái tiểu thế giới, nhưng là giàu gì cũng là hắn cố hương. Há lại cho hai người bọn họ ra hỏa như thế làm nhục, thánh nhân trên tàu không phải là cảm nhận được khổng lồ như vậy khí tức sau, nhất thời liền nuốt nước miếng. Đồng thời hai chân đã có một ít run rẩy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 115 chương 1132 cảnh cáo thánh. Thánh nhân trên. Tào không phải là ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia không dám tin, đồng thời còn mang theo một tia vô cùng vẻ sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, lại có một vị thánh nhân trên cường giả sẽ ở hai người bọn họ xuất hiện trước mặt. Hơn nữa xem ra một vị thánh nhân trên cường giả lai giả bất thiện. Hai người bọn họ ở cường đại như vậy khí tức trước mặt không khỏi cảm giác thân thể của mình có một ít đang phát run. Mặc dù hai người bọn họ đều là nửa bước thánh nhân trên cường giả. khoảng cách thánh nhân trên cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng là một bước ngắn tựa như cùng thiên cử, là hoàn toàn không thể vượt qua. Một vị thánh nhân chi thánh cường giả muốn làm chết một người nửa bước thánh nhân trên, hết sức dễ dàng. Thậm chí có thể được xưng là dễ như trở bàn tay. Các hạ là, Tào không phải là nhìn Lâm Mục, mặc dù nội tâm chính giữa có 10.000 cái không tình nguyện, nhưng là vẫn chậm rãi mở miệng. Bởi vì, chỉ có một thánh nhân trên cường giả, ở hắn trong đầu hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả cũng chẳng qua là hai tay số. Bọn họ một ít nửa bước thánh nhân trên cơ thượng đều biết. Nhưng là, liền một cái thánh nhân trên cường giả, nhìn quả thật vô cùng xa lạ. Hắn gương mặt hoàn toàn không có bất kỳ trí nhớ. Phảng phất hắn hoàn toàn không có ở chư thiên vạn giới chính giữa ra mặt như thế. Bản tỏa Lâm Mục vừa vặn, có thể để cho chính mình danh tiếng ở chư thiên vạn giới chính giữa nhớ tới. Cho nên, Lâm Mục cũng chậm rãi nói ra bản thân danh hiệu. Lâm Mục bất quá, hai người này hay lại là vô cùng mặt đầy mờ mịt. Bởi vì ở tại bọn hắn trong trí nhớ, chư thiên vạn giới chính giữa thật giống như cũng không có một vị gọi là Lâm Mục thánh nhân trên cường giả. Chẳng lẽ là gần đây tân tấn một vị kia người sống trên cường giả. Dự liệu đến một người này tên là bọn họ cho tới bây giờ không có nghe qua. Bọn họ không cần nhớ lên gần đây ở chư thiên vạn giới chính giữa vén lên một trận ầm ầm đại ba tin tức. Đó chính là chư thiên vạn giới chính giữa đã xuất hiện một cách mới thánh nhân trên cường giả cùng một cách độ cao mới chờ thế giới. Nhưng là ở chư thiên vạn giới chính giữa chư vị cường giả chạy tới, muốn gặp một lần một vị kia mới tiến vào thánh nhân trên cường giả thời điểm, mới phát hiện một vị kia thánh nhân trên cường giả sớm liền rời đi kia một cách cao đẳng thế giới. Cho nên đưa đến cho bọn hắn mà không ăn thua gì mà. Chẳng lẽ bọn họ lần này đụng phải chính là kia một cách không cùng bọn chúng một ít cường giả gặp mặt một vị kia thánh nhân trên. Vận khí sẽ không có kém như vậy đi. Hừ, các ngươi có thể đạt tới cái này một cảnh giới cũng đều là thức thời đi. Cũng biết liền coi là hai người các ngươi liên thủ, cũng tuyệt đối không thể nào là bản tỏa đối thủ. Thức thời lời nói liền đem đồ vật lưu lại, sau đó bỏ ra đủ giá, sau đó rời đi một thế giới đi. Bằng không chờ bản tỏa lúc đồng thủ sau khi, các ngươi có thể liền sẽ không có kết quả tử tế. Lâm Mục lạnh lùng nhìn hai cái này nửa bước thánh nhân trên gia hỏa. Mặc dù đây chẳng qua là ở chư thiên vạn giới một người trong đó bình thường nhất hạ đẳng thế giới thôi. Nhưng là dầu gì cũng là chính mình cố hương, há lại cho hai người bọn họ ở chỗ này làm sằng làm bậy. Lại có gan tới đến chính mình cố hương. Hơn nữa còn dám tại chính mình cố hương chính giữa phách lối như vậy. Như vậy thì phải bỏ ra đủ giá. Bằng không, Lâm Mục cũng không đề nghị tự mình xuất thủ giáo huấn bọn họ một phen. Cũng đẹp mắt nhìn chính mình đột phá đến thánh nhân trên mang cho mình rốt cuộc có khổng lồ co nào biến hóa. Bất quá, nếu là hắn tự mình xuất thủ lời nói kia kết quả có thể liền sẽ không quá tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 115 chương 1133 cảnh cáo hai chuyện này. Tào không phải là cùng La Minh hai người ngay trong ánh mắt xuất hiện một chút do dự. Một cái thánh nhân trên cường giả liền kiên quyết như vậy sao? Tào không phải là nội tâm chính giữa có một ít không cam lòng. Chính mình thật vất vả hao hết giá mới đem La Minh kéo qua đến. Thật vất vả mới chiếm được thượng món bảo bối này. Nhưng là cứ như vậy dễ như trở bàn tay giao ra. Hắn quả thực có một ít không cam lòng. Hơn nữa những bảo bối này quan hồ bọn họ có thể hay không đột phá đến thánh nhân trên. Thật ra thì nói đóng là có thể giao ra. Các hạ, chúng ta hai người là thật không biết một phiến thế giới là các hạ cố hương. Nếu như có chỗ mạo phạm, xin các hạ thứ tội. Chúng ta cũng nguyện ý bồi thường các thế giới bên dưới tổn thất bất quá. Vật này là ta phải hao hết trăm ngàn cay đắng mới đến chí bảo. Tào không phải là nhìn trong tay một quả này hổ phách chìa khóa. Giọng chính giữa mang đến một chút thương lượng vẻ. Muốn nhìn một chút Lâm Mục đến cùng là dạng gì thái độ. Xem bọn họ có thể hay không ngươi được đến một quả này chìa khóa. Chỉ cần bọn họ có thể mang theo một quả này chìa khóa đi ra một phiến thế giới, cho dù là bỏ ra nhiều hơn nữa giá cũng đáng. Các ngươi là không nghe rõ bản tỏa nói tới sao? Bản tỏa gọi các ngươi buông xuống đồ vật, sau đó bỏ ra chắc có giá. Cút ngay lập tức ra bản tỏa Cố Hương. Có thể làm không hy vọng nói lại lần nữa. Bằng không có thể cũng đừng trách bản tỏa trở mặt. Lâm Mục trên người thật sự tản mát ra khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xem ra hai người kia vẫn là không có ý thức được hiện tại đến đấy là một cái dạng gì tình huống. Vẫn còn có lá gan đó dám đến thương lượng với chính mình. Cũng không cân nhắc một chút thực lực bọn hắn đến cùng có hay không tư cách đó tới cùng mình đàm phán. Bây giờ không phải là tự mình nghĩ cùng bọn họ đàm phán, mà là mình lấy thái độ cứng rắn ở ra lệnh cho bọn họ làm việc. Lâm Mục cảm thấy là thời điểm nên để cho hai người kia nhận thức một chút bây giờ hình thức. Hừ, một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt hướng đến hai người bọn họ công kích đi. La Minh cùng Tào không phải là ngay trong ánh mắt xuất hiện nhất thời sắc mặt đại kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới một cái thánh nhân trên cường giả lại nói động thủ liền động thủ. Chút nào cũng không có cho hai người bọn hắn cái bất kỳ mặt mũi gì. Bất quá bọn hắn hai người cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Đây chính là thánh nhân trên cường giả tự mình động thủ. Một khi chính mình sơ sót nói không chừng giá, khả năng chính là mình mạng nhỏ. Dù sao, một vị thánh nhân trên thủ đoạn nhưng là vô cùng phồn đa. Cũng không ai biết, hắn tiếp theo đến cùng là dạng gì chiêu số. Phốc, mặc dù hai người bọn họ chút nào cũng không dám khinh thường. Lấy lực lượng toàn thân để ngăn cản đến lần công kích này. Nhưng là không có một chút tác dụng nào. Trong nháy mắt phun ra một ngụm tinh huyết. Hai người bọn họ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt lên, đồng thời ngay trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng thâm hậu. Bọn họ cho tới bây giờ không có cùng thánh nhân trên cường giả động thủ một lần. Cũng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ thánh nhân trên cường giả mang theo chính mình áp lực. Đây là bọn hắn lần đầu tiên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới một vị thánh nhân trên cường giả. Thật không ngờ kinh khủng. Chút nào không phí nhiều sức liền có thể đem hai người bọn họ nửa bước thánh nhân trên tồn tại bị đả thương. Đây chỉ là bản tỏa một lần cảnh cáo. Bản tỏa bây giờ còn chưa có nổi sát tâm. Cho nên làm quyền các ngươi tốt nhất tham dự nổi sát tâm trước lập tức làm ra quyết định. Bằng không, các ngươi coi như không đi ra lọt một thế giới. Lâm Mục lạnh rên một tiếng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 115 chương 1134 ta đóng đối với cái này dạng gia hỏa. Chính là muốn cho bọn họ một chút màu sắc nhìn một chút. Tốt để cho bọn họ biết những chuyện này là không có thương lượng. Bằng không bọn họ sẽ dấm lên mặt mũi. Tới từng điểm khiêu khích hắn kiên nhẫn. Mà Lâm Mục ghét nhất chính là như vậy sự tình, cho nên hắn ngay từ đầu liền phát ra như vậy cảnh cáo. Nếu như bọn họ lại không thức thời lời nói, mình cũng thật không ngại đối với của bọn hắn đồng thủ. Đến lúc đó bọn họ nhưng là không còn có cái cơ hội kia có thể sống đi ra một phiến thế giới. Dù sao, Lâm Mục là kia một loại một khi đồng thủ, là tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào người. Cho các ngươi 5 giây làm ra lựa chọn. Nếu là 5 giây sau còn không có làm ra lựa chọn lời nói, bản tỏa liền tự mình giúp các ngươi lựa chọn. 5. Tào không phải là cùng La Minh hai người ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia cực kỳ không cam lòng thần sắc. Bọn họ thật vất vả lấy được món bảo bối này. Chẳng lẽ liền muốn dễ như trở bàn tay giao ra sao? Nhưng là bọn họ bước vào thánh nhân trên cường giả một phần cơ duyên. 4. 3. Theo Lâm Mục đếm ngược càng ngày càng gần, hai người bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Hắn có thể nhìn ra được. Một cái thánh nhân trên trưởng giả hoàn toàn không có cùng bọn họ đùa. Muốn là bọn hắn ở nơi này đếm ngược sau khi kết thúc còn không có làm ra lựa chọn lời nói. Một vị thánh nhân trên cường giả là thực sự sẽ giúp bọn hắn tự mình làm ra lựa chọn. Đến lúc đó, hai người bọn họ tình cảnh có thể cũng sẽ không thật là khéo. Thánh nhân trên cường giả không ra tay cũng liền thôi, nhưng là một khi xuất thủ, đó chính là cực kỳ chí mạng. Trừ phi đều là thánh nhân trên cường giả, nếu không không có bất cứ người nào có thể thoát được ở bọn họ lòng bàn tay. 2, 1, Lâm Mục hô xong một sau liền chuẩn bị lúc động thủ sau khi. Tào không phải là lập tức không có bất kỳ ý tứ gì. Do dự nói ra hai chữ. ta đóng nói ra hai chữ này sau, hắn nhất thời cũng xuất hiện một tia buông lỏng. Mặc dù hắn làm ra như vậy lựa chọn là làm ra cực kỳ lớn lựa chọn, nhưng là hắn lúc này lại không có vì hắn làm ra như vậy lựa chọn mà hối hận. Bởi vì hắn vào thời khắc ấy thật cảm giác nếu như khi này một kêu xong sau, hắn còn không có làm ra quyết định lời nói, chính mình thật tiếp theo trong nháy mắt tan tành mây khói. Mặc dù đây là một việc có thể để cho hắn đột phá đến thánh nhân trên cơ duyên, nhưng là cùng mạng nhỏ mình so với kia cũng không tính là cái gì. Thánh nhân trên cơ duyên không cũng không có, ngược lại chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy, hơn nữa trong tay mình cũng có chư thiên bảo đồ, một ngày nào đó sẽ một lần nữa tìm tới một người khác thánh nhân trên cơ duyên. Nhưng là một khi chính mình hôm nay mạng nhỏ lưu lại nơi này một cái tiểu thế giới chính giữa, như vậy sau này mình hết thảy có thể cũng không có, chớ nói chi là một ngày nào đó đột phá đến thánh nhân trên. Cho nên hắn làm ra giao ra món bảo bối này sau khi quyết định, không có mang bất kỳ một chút do dự, trực tiếp đem kia một quả phong cách cổ xưa chìa khóa cho ném tới Lâm Mục trong tay. Hừ, người thông minh lựa chọn. Nếu như ngươi chậm một chút nữa, nói không chừng ngươi bây giờ đã biến thành chư thiên vạn giới chính giữa cho bụi. Cảm thụ một chút trong tay một quả này phong cách cổ xưa chìa khóa, phát hiện cũng không có làm giả, Lâm Mục không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Mình tới cố hương chính giữa là chính là chỗ này một quả phong cách cổ xưa chìa khóa. Nhưng là bây giờ cũng không biết là một mặt phong cách cổ xưa chìa khóa đến cùng có tác dụng gì, bất quá cái này đã không trọng yếu. Ngược lại đã rơi vào trên tay mình, sớm muộn sẽ biết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 115 chương 1135. Đi thôi đi thôi. Nhớ sau này đi một ít chư thiên vạn giới bên trong thế giới thời điểm cẩn thận một chút. Nói không chừng một thế giới bên trong liền đi ra một cách vô thượng cường giả. Nhìn đến hai người bọn họ bỏ ra đủ giá sau, Lâm Mục cũng không có vi phạm chính mình lời vừa mới nói lời nói, không có làm khó bọn họ, trực tiếp phất tay một cái tỏ ý bọn họ có thể đi. Hơn nữa ở tại bọn hắn sau khi đi cũng chỉnh trọng cảnh cáo bọn họ một phen, tỉnh cho bọn họ đến lúc đó lại đi một ít tiểu thế giới trang bơ giả bộ thời điểm, một lần nữa bị chính mình cường giả như vậy đi ra đánh mặt. Bất quá Lâm Mục không biết là hai người bọn họ nghe được những lời này sau, nội tâm chính giữa quả muốn hộp máu. Chư thiên vạn giới chính giữa cách nào thánh nhân trên cường giả như thế buồn chán, đều đã đột phá đến thánh nhân trên, lại còn nhàn dối đời tại chính mình cố hương chính giữa, hơn nữa còn không sửa đổi chính mình cố hương, hay là để cho hắn hiện ra một loại tiểu thế giới dáng vẻ. Trời mới biết một cái tiểu thế giới chính giữa bên trong lại có một cái thánh nhân trên cường giả tồn tại. Muốn là bọn hắn đã sớm biết lời nói, như thế nào lại dám lớn lối như vậy. Thậm chí bọn họ liền dám cũng không dám tào. Không phải là cùng La Minh hai người nghe được Lâm Mục có thể thả bọn họ đi, cũng không mang bất kỳ một chút do dự, rất sợ một vị đại lão sẽ đổi ý như thế trong nháy mắt rời đi cái thế giới này. Sau đó một cái chớp mắt liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Mục, ngươi lúc này, văn gia mọi người cũng bắt đầu hoán quá thần lai. Nhất là Văn Như Mộng, hắn nhìn thấy tờ này xa lạ chính giữa mang theo một tia quen thuộc mặt mũi, ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia vẻ không dám tin. Một người này nàng ở ba ngày trước còn thấy qua, chính là mình bạn học cũ, Lâm Mục. Bất quá đã biết một vị bạn học cũ tại sao có thể có cường đại như thế tu vi, phải biết mới vừa rồi hai người kia nhưng là liền bọn họ lão tổ cũng không có coi ra gì người. Thậm chí chính mình lão tổ ở tại bọn hắn hai người kia trong mắt nhưng mà cùng một con run dế không kém bao nhiêu đâu. Không nhìn thấy mới vừa rồi bọn họ nhưng mà tùy ý một cái tát liền đem mình lão tổ đánh gần chết. Coi như nàng đã có một ít tuyệt vọng thời điểm, thậm chí tại nội tâm chính giữa còn có một chút hoài nghi cả thế giới toàn bộ tu luyện giả coi như tổng lại cũng không đủ hai người kia đánh. Nhưng là lúc này lại xuất hiện một tia máy ở hai người bọn họ trước mặt, đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi. Hơn nữa người trẻ tuổi này vừa xuất hiện liền mang theo một bộ cường đại lực áp bách. Kia hai cái nguyên vô cùng phách lối người, Nhìn đến đây một người trẻ tuổi sau nhất thời giống như là con chuột gặp mèo như thế. Căn cũng không dám làm ra cái gì vẻ phách lối. Ở sau, không biết bọn họ đến cùng nói gì. Kia hai cái mới vừa rồi còn ở vô cùng phách lối. Phảng phất toàn bộ thiên hạ đều không phải là đối thủ của bọn họ, ra hỏa trong nháy mắt phun ra một ngụm tinh huyết. Hơn nữa sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch đứng lên, thật giống như thủ thập phân nghiêm trọng thương thế. Lại sau đó, nàng cũng không có hoàn toàn hiểu đến cùng phát sinh cái gì sao dạng tình huống. Hai người kia đem từ trong gia tộc mình đoạt được chí bảo ném cho Lâm Mục sau. Sau đó còn xuất ra thật là lớn một bộ phận tài nguyên sau liền trong nháy mắt ảo não rời đi. Thậm chí lúc rời đi sau khi còn có thể miễn cưỡng nhìn ra được hai người bọn họ chạy trốn tư thái. Cuối cùng, nàng mới nhìn rõ tới kia một người trẻ tuổi mặt mũi. Nhìn một cách nhất thời sẽ để cho nàng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì một người này tự mình ở ba ngày trước còn gặp qua. Là mình bạn học cũ một trong, Lâm Mục. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp địa chỉ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 115 chương 1136 rời đi chính mình bạn học cũ lại làm sao có thể sẽ là một người tu luyện. Hơn nữa thực lực còn cường đại như thế. Ở thời đại học, Lâm Mục biểu hiện nhưng mà cùng một người bình thường không thể ở sinh viên đại học bình thường như thế. Hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì không đúng phương. Nếu như không phải mình hôm nay tận mắt nhìn thấy, căn liền sẽ không tin tưởng một cách như thế người bình thường. Lại là một cách thực lực cường đại như thế tu luyện giả. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp Văn gia, một vị kia lão tổ tông Văn Viễn lúc này cũng kịp phản ứng. Đã biết một cách mạng nhỏ cuối cùng là giữ được. Mặc dù là ở một cách xa lạ cường giả xuất thủ tương trợ dưới tình huống. Hắn làm sơ khôi phục sau, lập tức hướng về phía Lâm Mục nói cảm ơn. Lần này an tỉnh. Nhà chúng ta nhất định có hậu tạ. Chỉ cần các hạ có phải dùng tới chúng ta Văn gia địa phương, chúng ta Văn gia tuyệt không hai lời. Văn Viễn cung kính hướng về phía Lâm Mục đạo. Hắn hôm nay thế giới quan đã có một ít lật đổ. Tới cho là mình tại thế giới chính giữa đã là thuộc về nhân vật vô địch. Nhưng là không nghĩ tới không biết từ nơi nào xuất hiện hai vị cường đại như thế tồn tại. Lại một cái tát liền đem mình đánh thành rác rưởi. Hơn nữa còn tứ vô kỵ đạn nhục nhã chính mình. Bất quá, Văn Viễn vẫn là có thể từ hai vị kia trên người cảm thụ được khí tức cường đại. Hơn nữa, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Kia hai cái thần bí tồn tại phảng phất căn bản không hề đem một phiến thế giới nhìn ở trong mắt. Một phiến thế giới ở trong mắt bọn họ cũng chẳng qua là con kiến hôi a. Tới cho là mình lần này chắc chắn phải chết. Nhưng là trời không tuyệt đường người. Ở hai người bọn họ phách lối đi qua, lại xuất hiện một vị thực lực càng cường đại hơn tồn tại. Thậm chí bằng vào một người liền có thể đem kia hai cái thực lực cường đại thật sự là người đáng sợ đè đến xít sao. Hai người bọn họ ở một người này trước mặt thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Ừ. Việc rất nhỏ thôi. Dù sao lần này thế giới cũng là ta cố hương, há lại tha cho bọn họ một ít kẻ xấu tới đây phách lối. Lâm Mục thuận miệng nói. Đối với Văn Viễn lời muốn nói báo đáp cũng không có để ở trong lòng. Như vậy một người bình thường tiểu thế giới, một người trong đó nhà bình thường tục. Vừa có thể mang đến cho mình cái dạng gì trợ giúp, đây mang đến cho mình trợ giúp chỉ sợ là cực kỳ nhỏ đi. Thậm chí có thể nói được là không có bất kỳ dùng. Một ít gì đó cũng sẽ để lại cho các ngươi, làm cho này một lần các ngươi gặp tai bay vạ gió bồi thường đi. Lâm Mục bây giờ đã được đến chính mình cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục nghĩ nhiều lưu lại nữa. Chỉ mới vừa rồi hai người kia lưu lại rất lớn một bộ phận tài nguyên hướng về phía Văn Viễn đạo. Mặc dù hai người kia là đường đường nửa bước thánh nhân trên cường giả. Trên tay thứ tốt cũng tuyệt đối không ít. Nếu như mình còn không có đột phá đến thánh nhân trên thời điểm, nói không chừng sẽ còn động tâm một phen. Nhưng là cho tới bây giờ một cảnh giới đã không có đảm nhiệm cần gì phải. Vật này coi như cho mình cũng chẳng qua là ép thương khố a. Cũng không bằng để lại cho Văn gia một số người, dầu gì cũng bồi thường mình một chút lấy đi bọn họ trấn tộc chi bảo giá. Rồi sau đó Lâm Mục cũng không có ở nơi này tiếp tục nghĩ nhiều lưu lại nữa, trực tiếp rời đi nơi này. Đồng thời, lúc trước liền đi theo phía sau hắn kia một cái chó sù cũng thí điên đi theo hắn phía sau chạy tới. Lão tổ nhìn Lâm Mục rời đi bóng người, Văn gia một vài lão nhân không khỏi bắt đầu có một ít lo lắng, thậm chí còn có mấy cái muốn ám chỉ một chút bọn họ lão tổ. Lâm Mục trên tay nhưng là còn phải có của bọn hắn chấn tộc chi bảo, còn không có đóng trả lại cho hắn môn. Bất quá, chỉ bất quá còn không nói ra qua liền trực tiếp bị Văn Viễn lấy cảnh cáo ánh mắt cho ngăn lại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 115 chương 1137 ngu xuẩn lão tổ. Trên tay hắn nhưng là có chúng ta chấn tộc chi bảo. Chẳng lẽ cứ như vậy không muốn chờ đến Lâm Mục đã hoàn toàn biến mất. Không nhìn thấy bóng người sau Văn ra một vài lão nhân không khỏi bắt đầu. Lá gan trở nên có một ít nổi lên ngu xuẩn. Ngươi là muốn ta Văn ra gặp tai họa ngập đầu đúng không? Văn Viễn nghe nói như vậy sau, nhất thời hướng thanh âm phương hướng hung hăng chừng một cái. Ta Văn ra đời sau chính giữa thế nào xuất hiện như vậy ngu xuẩn? Các ngươi những thứ này ngu xuẩn bây giờ còn nhìn không ra sao? Bất kể là mới vừa rồi kia hai người tồn tại, hay lại là một cái thần bí người, cũng muốn chúng ta ôn ra chấn tộc chi bảo. Hơn nữa ta Văn ra bất kể chống lại cách nào cũng không có bất kỳ phần thắng. Mới vừa rồi kia hai người tồn tại, nếu như bọn họ muốn diệt Văn ra, chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Nhưng là kia hai người tồn tại ở đó một cái cường giả thần bí trước mặt phảng phất căn bản không hề chút sức chống cực nào. Có thể thấy kia một cái cường giả thần bí thực lực cường đại. Ngươi để cho ta mở miệng giống như cường giả như vậy muốn hắn lấy được đồ vật, ngươi là muốn ta đi chịu chết à? Văn Viễn không khách khí chút nào lạnh lùng nói. Ta xem các ngươi một ít hậu bối cũng nên tỉnh lại tỉnh lại. Đỡ cho ngày này thiên sạc cho ta gây phiền toái. Hôm nay nếu không là vị nào cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện, nói không chừng ta đã bị mất mạng. Lúc này nếu là lại đi đắc tội một vị kia cường giả thần bí, chính là thật ngại chết không đủ nhanh. Chuyện này đừng nhắc lại. Kia một quả chìa khóa từ nay về sau không bao giờ nữa là ta Văn gia chấn tộc chi bảo. Văn Viễn mở miệng, ngay lập tức sẽ quyết định hôm nay sự tình vĩnh viễn không phải nhắc lại ra. Dù sao hắn vẫn người ta lão tổ tông. Hắn nói chuyện Văn gia sau lưng chính giữa không có bất cứ người nào dám cãi lại. Ừ, mặc dù một ít văn chương lão nhân ở bên trong tâm chính giữa vẫn có một ít cảm giác sỉ nhục. Dù sao kia nhưng là bọn họ chấn tộc chi bảo. Nhưng là lão tổ tông đều đã mở miệng nói, bọn họ cũng không dám lại có bất kỳ phản kháng. Hơn nữa, liền coi như bọn họ muốn phản kháng, cũng rất tốt cân nhắc một chút chính mình mệnh có hay không cứng như vậy. Ít nhất cũng bởi vì cường giả không có hẹp hòi, còn để lại nhiều tài nguyên như vậy cho chúng ta. Văn Viễn bây giờ cũng không nghĩ tới kia một quả chìa khóa sự tình, mà là ánh mắt không chuyển con ngươi trành trên mặt đất một nhóm tài nguyên khổng lồ. Mặc dù bằng hắn cảnh giới còn không cảm giác được trong này một ít gì đó đến cùng là dạng gì cảnh giới, nhưng là ta có một chút có thể nhất định là một chất trong đồ liền không có bất kỳ phàm phẩm. Chỉ phải xuất ra một món đi ra đều có thể ở trong giới tu luyện sinh ra một trận tinh phong huyết vũ. Nhưng là bây giờ một nhóm bảo bối cũng thuộc về bọn họ Văn gia. Liền xem như vậy bọn họ cũng không có thua thiệt cái gì, cho nên nói kia một quả chìa khóa là chấn tộc chi bảo. Nhưng là lấy văn chương một số người cảnh giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể xông vào đến đệ tứ tầng. Nhưng là một khi có một ít tài nguyên có thể thì bất đồng. Bọn họ có thể ở cực trong thời gian ngắn đào tạo được đa số cường giả. Bên này Lâm Mục cũng đến trong nhà mình, đang quan sát trong tay một mặt phong cách cổ xưa chìa khóa. Hắn từ chìa khóa này trên người cảm giác một tia cực kỳ không giống tầm thường lực lượng. Hơn nữa một quả này chìa khóa một cái thủ hộ linh thật không đơn giản. Lâm Mục nhìn một chút đang ở liếm chính mình bắp chân điều này chó dù. Nhận biết ai cũng sẽ không nghĩ tới. Điều này nhìn vô cùng phổ thông chó dù, lại cũng là một vị nửa bước thánh nhân trên cường giả đi. Hơn nữa nếu là thật so với, không kém hơn mới vừa rồi kia hai cái. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 115 chương 1138. Đây chính là đạo giới Lâm Mục lúc trước cũng không có lập tức tiên sinh. Cũng là bởi vì điều này chó xù duyên cớ. Trước hắn chính là đi giải quyết một quả này bơ vơ chìa khóa thủ hộ linh, cũng chính là điều này chó dù. Bằng không hắn đã sớm xuất thủ đi giải quyết kia hai cái không biết tự lượng sức mình nửa bước thánh nhân trên. Bất quá kéo một chút như vậy thời gian cũng là có thu hoạch, ít nhất thu hoạch điều này chó dù. Mặc dù nó không có đạt tới đã biết dạng cảnh giới, nhưng là dầu gì cũng là một cái nửa bước thánh nhân trên chó dù. Đem ra coi là sủng vật cũng là không tệ. Hệ thống, đây chính là như lời ngươi nói kia một cái thú vị đồ vật đi. Lại nói một quả này chìa khóa tác dụng rốt cuộc là cái gì, ta chỉ có thể cảm thụ được. Bên trong có một nơi bí cảnh tồn tại. Lâm Mục không có lại đi nhìn một cái chó dù, mà là quan sát trong tay một quả này phong cách cổ xưa chìa khóa. Mặc dù hắn biết một quả này phong cách cổ xưa chìa khóa tuyệt đối không đơn giản. Bằng không cũng không khả năng bị hệ thống thật sự coi trọng. Nhưng là hắn cũng không có biết rõ một mặt phong cách cổ xưa chìa khóa đến cùng có tác dụng gì. Hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được này cái chìa khóa là một cái bí cảnh trọng yếu nhất vật kiện một trong. Còn lại, hắn cũng không có cảm giác được có gì không đúng địa phương. Thật ra thì, một quả này chìa khóa bên trong bí cảnh chính là đạo giới, hệ thống lúc này cũng mở miệng yếu ớt đạo. Đạo giới, ở chư thiên vạn giới chính giữa. Kia một ít thành danh đã lâu thánh nhân trên trong mắt cường giả đã không tính là bí mật. Có rất nhiều thánh nhân trên cường giả đều hy vọng trở thành đạo giới chủ nhân. Nhưng là, nhất bất đắc dĩ là, bọn họ căn sẽ không tìm được đạo giới tồn tại. Bằng không, bây giờ cái này giới phỏng chừng đã sớm ở một cái thánh nhân trên trong tay cường giả. Cái gì trong này chìa khóa bên trong bí cảnh chính là đạo giới, Lâm Mục nhất thời liền kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình dễ như trở bàn tay lấy được một quả này chìa khóa. Lại chính là kia trong truyền thuyết đạo giới. Chẳng lẽ dễ dàng như vậy liền bị chính mình lấy được sao? Đúng vậy. Bởi vì đạo giới có rất nhiều cường giả ở mơ ước. Nhưng là kia một ít cường giả cũng không có trở thành đạo giới chủ nhân tư cách. Cho nên đạo giới thân liền núp ở chư thiên vạn giới chính giữa. Hệ thống lần nữa mở miệng nói. Nếu ta đã được đến đạo giới, vậy như thế nào mới có thể trở thành chủ nhân hắn đây? Lâm Mục tiếp nhận sự thật này sau, cũng không có lại đi quấn quýt với một quả này chìa khóa. Lại chính là chính mình hiếu kỳ đã lâu đạo giới sự thật. Trực tiếp hướng về phía hệ thống hỏi. Hệ thống làm cho mình ngàn dặm xa xôi đi tới chính mình cố hương chính giữa. Là chính là tìm tới một quả này chìa khóa. Hơn nữa ở rất lâu trước chính mình cũng đã đáp ứng hệ thống, ở thích hợp thời điểm liền sẽ trở thành đạo giới chủ nhân. Dựa theo tình huống bây giờ, nhìn kia một thời cơ đã đến. Hệ thống làm cho mình đi tới cố hương cũng không phải là trong miệng hắn kia một cái thú vị đồ vật. Mà là để cho hắn chân chân chính chính trở thành đạo giới chủ nhân. Muốn trở thành đạo giới chủ nhân cũng không phải dễ dàng như vậy. Đạo giới chia làm 9 tầng. Muốn trở thành một thế giới chủ nhân, nhất định phải từ tầng thứ nhất xông vào đến đệ cửu tầng. Sau đó bắt được đệ cửu tầng hạch tâm. Lại sau đó lấy hạch tâm đem một cái bí cảnh chỉnh hợp thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Như vậy, đạo giới mới có thể thừa nhận ngươi chủ nhân địa vị. Hơn nữa cơ hội có hạn. Chỉ có như vậy một lần. Nếu như ngươi một lần thất bại, như vậy thì đại biểu ngươi liền cũng không có cơ hội nữa trở thành một cách đạo giới chủ nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 115 chương 1139 cơ hội chỉ có một lần, cơ hội chỉ có một lần. Xin ký chủ thật tốt nắm chặt. Hệ thống chỉnh trọng hướng về phía Lâm Mục nói. Cơ hội chỉ có một lần sao? Lâm Mục nghe hệ thống chỉnh trọng cảnh cáo, chân mày không khỏi mặt nhăn, nhìn. Tình huống bây giờ cùng mình suy đoán lại có một ít không đúng. Chính mình nguyên tưởng rằng một cách đạo giới chính là do tự hệ thống thân sáng lập. Nhưng là dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Mặc dù hệ thống cùng cách này giới có thiên ti vạn lũ liên lạc. Nhưng là cách này giới cũng không giống như nghe theo hệ thống an bài. Muốn trở thành đạo giới chủ nhân cũng phải tiếp nhận một thế giới thân thiết lập khảo nghiệm. Hơn nữa coi như là mình cũng chỉ có một lần cơ hội. Như vậy có thể quan sát cho ra. Hệ thống cũng không có thể hoàn toàn khống chế đạo giới đi về phía. Nếu không mình cũng tự không khả năng chỉ có một lần cơ hội. Dù sao hệ thống ngay từ đầu liền là muốn chính mình trở thành đạo giới chủ nhân. rất khó sao? Lâm Mục một lần nữa hỏi. Hệ thống trước lời muốn nói qua, đạo giới tồn tại ở chư thiên vạn giới chính giữa, kia một ít mê mệt đã lâu thánh nhân trên, trong mắt cường giả đã có thể được xem là một cái công khai bí mật. Nhưng là từ xưa đến nay còn không có bất kỳ một cái cường giả có thể trở thành đạo giới chủ nhân. Há lại không phải là đại biểu đạo giới thiết lập khảo nghiệm cũng là vô cùng chật vật. Rất khó. Trước đó cũng không phải là không có thánh nhân trên cường giả đi vào sông qua. Nhưng là đều không ngoại lệ. Kia một ít thánh nhân trên cường giả đều thất bại. Thậm chí bên trong còn có một cái thành danh không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Cho nên, đạo giới khảo nghiệm là hết sức khó khăn. Xin ký chủ nghiêm túc đối đãi. Bằng không liền thật không có cơ hội. Đến lúc đó ký chủ nhưng chính là phải bỏ ra càng giá thật lớn, mới có thể trở thành đạo giới chủ nhân. Hệ thống một lần nữa trịnh trọng cảnh cáo. Hắn đối với một lần khảo nghiệm thập phần để ý, hơn nữa còn là nhất định phải cầu xin Lâm Mục thông qua. Bằng không cơ hội nhưng là không còn có. Ừ, ta biết. Lâm Mục đứng dậy, ngay trong ánh mắt cũng không do dự vẻ, phản xuất hiện là một tia kiên định. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Có thể làm cho hệ thống đa số là vô cùng khó khăn khảo nghiệm rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Có thể hay không làm khó ta? Lâm Mục bây giờ đang ở nội tâm chính giữa cũng đã sinh ra một tia háo chiến lòng. Từ hắn bước vào tu luyện trên đường, dọc theo đường đi đều là thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái gì quá khó khăn sự tình. Nhưng là lần này trận này khảo nghiệm lại có thể để cho hệ thống nói nhiều là vô cùng khó khăn. Kia nhất định chính là một cách vô cùng nghiêm nghị khiêu chiến. Mà Lâm Mục đã đối với như vậy khiêu chiến không kịp chờ đợi. Hắn tại nội tâm chính giữa chính là một cách 10 phần mong đợi có tính khiêu chiến người. Chỉ bất quá tu luyện trên đường, quá mức thuận buồm xuôi gió căn bản không hề bất kỳ một chút khiêu chiến cảm giác. Hy vọng một lần khảo nghiệm có thể mang đến cho mình một tia áp bách. Lâm Mục kiên định đáp một tiếng sau, cũng không lại nói gì nhiều. Bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt một quả này phong cách cổ xưa chìa khóa. Sau đó trong nháy mắt, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một kẽ hở. Hắn có thể cảm thụ được. Một kẽ hở bên trong tồn tại vô cùng khí tức cực lớn. Hơn nữa còn loáng thoáng mang đến một tia đạo khí hơi thở. Nhìn, văn chương những người đó trên người tồn tại đạo chính là từ nơi này một cái bí cảnh chính giữa mang ra ngoài đi. Bằng không lấy văn ra kia một số người cảnh giới là tuyệt đối không thể nào tồn tại bất kỳ mảy may đạo khí hơi thở. Không hổ là đạo giới, còn không có đi vào liền có thể cảm thụ được đạo tồn tại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 115 chương 1140 để nhất quan. Thành công Lâm Mục nhìn xuất hiện ở trước mắt mình kẽ hở sau, lại quan sát một chút. Kẽ hở này chính giữa truyền tới khí tức là tuyệt đối không có truyền ra qua một thế giới. Tại nội tâm chính giữa cũng không khỏi buông xuống một ít tâm, ít nhất không cần lo lắng tại chính mình xông cửa thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái thánh nhân trên cường giả tới cùng mình đối nghịch. Trời mới biết cái này giới khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì. Vạn nhất mình tới chỗ mấu chốt vừa lúc bị một cái thánh nhân trên cường giả cho quấy rầy, như vậy hắn coi như khóc không ra nước mắt. Cho nên ở mới bắt đầu hắn mới có thể chắc chắn như vậy tin tức là tuyệt đối không có truyền ra qua chính mình thế giới. Cũng chắc chắn chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả là tuyệt đối không cảm giác được. Hắn mới yên tâm. Trực tiếp tiến vào cái này giới chính giữa. Đây chính là đạo giới sao? Lâm Mục tiến vào đạo giới trong nháy mắt, liền cảm nhận được một cổ khổng lồ đạo khí hơi thở. Phảng phất cái thế giới này làm bên trong trong không khí tồn tại đều là đạo. Trừ lần đó ra liền lại cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Quả nhiên là một cái có thể lấy chữ đạo là đặt tên thế giới. Đột nhiên, một đạo năng lượng cường đại trong nháy mắt hướng Lâm Mục công kích qua. Bất quá Lâm Mục đối với cái năng lượng này không chút nào coi ra gì. Coi như hắn đứng ở chỗ này không động này dạng năng lượng cũng thương không hắn chút nào. Phanh, Lâm Mục nhìn đạo này sắp đến trên người mình năng lượng sau, Lâm Mục không thèm để ý chút nào. Theo tay vung lên, đoạn này năng lượng liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Bất quá ở Lâm Mục đem đạo này công kích cho tiêu diệt hết sau, Vùng thế giới này phảng phất xuất hiện biến hóa gì như thế. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo vô cùng tinh thuần đạo gia trì ở Lâm Mục trên người. Mà Lâm Mục thậm chí cảm giác được chính mình đối với chính mình thật sự tìm hiểu kia một con đường lĩnh ngộ trở nên sâu hơn một ít. Lâm Mục ở còn chưa trở thành thánh nhân trên thời điểm cũng đã đem tương lai mình con đường cho chọn xong. Đó chính là chính nghĩa đại đạo. Đồng dạng cũng là ở chư thiên vạn giới chính giữa xếp hạng thứ 10 đại đạo cùng thời không đại đạo không phân cao thấp. Mới vừa rồi chính mình chẳng qua là tiện tay đem kia một đạo hướng công kích mình tới năng lượng cho bỏ đi xuống. Nhưng là không nghĩ tới. Cấp cho chính mình quà tặng thật không ngờ phong phú. Lại có thể trực tiếp làm cho mình đối với mình thật sự tìm hiểu kia một con đường lớn lĩnh ngộ tăng lên một ít. Mặc dù như vậy tăng lên đối với hắn mà nói là kia nhỏ không kỳ đạo, nhưng là mối tuy nhỏ nhưng cũng là thịt ác. Đây chính là thật đối với mình lĩnh ngộ đạo tăng lên. Hơn nữa nơi này mới là cái này đạo giới tầng thứ nhất. Chẳng qua là tầng thứ nhất liền làm cho mình đạt được tốt như vậy nơi. Như vậy nó phía sau tầng thứ còn có một chút cái gì. Lâm Mục ngay trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một tia vô cùng hưng phấn. Xem ra chính mình lần này lựa chọn là vô cùng chính xác. Nói không chừng chỉ cần mình có thể xông cửa thành công. Chính mình là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ chính mình thật sự tham dự kia một cái chính nghĩa đại đạo. Mặc dù như vậy xác suất thập phân nhỏ bé, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Dù sao, cái này giới nhưng là để cho kia một ít thành danh đã lâu thánh nhân trên cường giả đều hết sức đỏ con mắt. Thật không ngờ, đây nhất định có hắn đạo lý. Cho nên, Lâm Mục mới tại nội tâm chính giữa có ý nghĩ như vậy. Nhìn kia một đạo công kích chính là tầng thứ nhất này khảo nghiệm. Tại chỗ chờ đến hồi lâu sau, Lâm Mục cũng không có một lần nữa cảm nhận được có cái gì công kích truyền tới. Chắc hẳn chính mình để nhất quan cũng xông cửa thành công.